Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, dị tộc sát ý. Giờ phút này, Hạ Bình tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, thu hồi được thánh địa thi đấu chương một tin tức cũng cấp tốc truyền bá ra ngoài. Chuyện này cũng bị đông đảo dị tộc thánh người biết được. Đặc biệt là Hạ Bình mới tu luyện hơn 10 năm liền tấn thăng đến bất hủ thánh nhân tin tức. Chấn kinh rất nhiều thánh nhân. Trên thực tế dạng này tin tức căn ẩn không gạt được. Không có khả năng, có nhân loại mới tu luyện hơn 10 năm thế mà liền tấn thăng đến bất hủ. Nói đùa cái gì, lúc nào bất hủ cảnh tốt như vậy đột phá. Liền xem như nhân loại tu luyện tốc độ trời sinh so sánh nhanh cũng là chuyện không có khả năng. Có dị tộc thánh nhân nghe được tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên đã cảm thấy là tin tức giả, bởi vì bất hủ cảnh là chư thiên vạn tộc, vô số sinh linh đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Đây là siêu phàm thoát tục chi cảnh, bất hủ cảnh, không biết bao nhiêu sinh linh đều vây chết tại bình cảnh này bên trong. Thủy chung vô pháp đột phá, nhưng là hiện tại lại có thể có người loại yêu nghiệt đến loại trình độ này. Ai dám tin tưởng hoang đường như vậy sự tình. Chuyện này là thật, xác nhận không sai, là chúng ta từ nội bộ nhân loại tốn hao cực lớn đại giới mới thám thính đến tin tức. Có dị tộc, thánh nhân trầm giọng nói, sắc mặt hắn hết sức khó coi. Không sai. Ngay từ đầu ta cũng không thể tin được loại sự tình này. Nhưng là xác nhận liên tục về sau, xác thực là chân thật. Ai có thể nghĩ ra được thật có yêu nghiệt như thế nhân loại. Đơn giản cũng là không thể tưởng tượng. Nhân tộc thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Thái cổ thời đại nhân tộc vẫn chỉ là yếu tiểu chủng tộc. Tuy nhiên ngẫu nhiên có xuất hiện mấy cái tương đối cường đại, nhưng là thủy chung còn không bằng chúng ta. Thế nhưng là thời gian dài như vậy xuống dưới, kẻ đến sau cư bên trên, hiện tại đã càng ngày càng có vũ trụ đệ nhất chủng tộc uy thế. Không ít dị tộc thánh nhân cảm khái, đối nhân tộc kiêng dè không thôi. Theo thời gian chuyển rời, nhân tộc lực lượng không ngừng kéo lên, đến bây giờ cơ hồ có bá chủ chủng tộc khí tượng. Nói đùa cái gì, lúc nào đến phiên nhân tộc làm thứ nhất, ngươi đừng ở chỗ này chưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Có dị tộc thánh nhân nộ hát một tiếng, cảm thấy loại lời này quá làm càn. Nói không sai, bất quá là xuất hiện một cái nhân loại thiên tài thôi. Cái này lại tính được cái gì? Nói thật giống như chúng ta chủng tộc không có thiên tài giống như. Thật sự là nói đùa. Có thể các người cũng không thể không thừa nhận nhân loại đáng sợ. Giống như vậy thiên tài cũng không phải là ví dụ, mà chính là tầng tầng lớp lớp. Trước đó một cái nhân loại tuyệt thế thiên tài là Bắc Minh Thánh Nhân. Hiện tại như thế nào? Đã tấn thăng đến vô địch chi cảnh. Không có người nào có thể lại áp chế cho hắn. Đúng nga, Bắc Minh Thánh Nhân này nhân loại xác thực đáng sợ. Trước đó ta đuổi giết hắn mấy lần, không chỉ có không giết chết hắn, ngược lại vẫn nhượng hắn càng ngày càng cường đại. Hiện tại căn so ra kém hắn, nếu là gặp mặt, ta chỉ có thể là chạy trốn. Một số dị tộc thánh nhân nhớ tới trước thời đại yêu nghiệt thiên tài Bắc Minh Thánh Nhân, chúng nó từng tại Bắc Minh Thánh Nhân thủ hạ nếm qua không ít thua thiệt. Thậm chí không ít đồng bạn đều chết trong tay đối phương. Tổn thất nặng nề, nghe nói nhân loại kia yêu nghiệt cũng là Bắc Minh Thánh Nhân đồ đệ. Tên là Hạ Bình, có dị tộc thánh nhân bỗng nhiên vạch trần, nói ra Hạ Bình thân phận bối cảnh. Cái gì? Này Bắc Minh Thánh Nhân thế mà còn có đồ đệ. Hơn nữa còn phòng giáo dục khủng bố như thế đồ đệ. Lúc này mới bao lâu thời gian? Trước đó gia hỏa này họa hại chúng ta các đại chủng tộc còn chưa đủ, thế mà còn dạy dẫn xuất dạng này một cái đồ đệ. Nói đùa cái gì, dạng này thiên phú chẳng lẽ là nhất mạch tương truyền sao? Nghe được tin tức này, Đông đảo dị tộc thánh nhân sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, chúng nó tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận nhân tộc bá chủ địa vị, nhưng là cũng không thể không thừa nhận nhân tộc uy hiếp là càng ngày càng cường đại. Trên thực tế, nếu như không phải có Thâm Uyên yêu ma cái này cái cự đại uy hiếp tồn tại, sợ chúng nó liền muốn liên thủ ngăn chặn nhân tộc phát triển. Chỗ nào vẫn hội ẩn nhịn đến bây giờ thời gian này. Bất quá dù cho có Thâm Uyên yêu ma tại, đông đảo dị tộc cùng nhân tộc đấu tranh cũng là thời thời khắc khắc. Cũng là đỏ lô lưu không? Song phương là có huyết hải thâm cừu, lẫn nhau ở giữa chạm mặt, này là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đặc biệt là châm đối nhân tộc thiên tài ám sát, chúng nó càng là tầng tầng lớp lớp, chưa từng có kết thúc. Hàng năm nhân tộc một số thiên tài đều có không ít chết trong tay dị tộc. Hiện tại nhân tộc lại xuất hiện nhất tôn khủng bố như thế yêu nghiệt thiên tài. Đây quả thực là để chúng nó cảm thấy như có gai ở sau lưng. Cảm nhận được trước đó chưa từng có uy hiếp. Tuyệt đối không thể để cho nhân tộc lại xuất hiện nhất tôn Bắc Minh Thánh Nhân. Nhất tôn vô địch Thánh Nhân. Nếu không nhân tộc ngày sau quả nhiên là vũ trụ đệ nhất chủng tộc. Chúng ta cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Có dị tộc Thánh Nhân sát khí đằng đằng. Nắm chặt quyền đầu. Thân thể nhân tộc vô địch Thánh Nhân số lượng liền nhiều. Đây là vũ trụ cấp bậc đỉnh phong chiến lực. Thêm ra nhất tôn. Liền đại biểu chủng tộc lực lượng cường đại một điểm, chiến lực cũng sẽ nghiêng một điểm, mà bọn hắn chủng tộc tư nguyên liền sẽ thiếu không biết bao nhiêu. Việc này liên quan các đại chủng tộc tương lai, muốn là nhân tộc lại xuất hiện nhất tôn vô địch thánh nhân lời nói. Chúng nó sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên, lại không xoay người thời cơ. Nói không sai. Giống Bắc Minh Thánh Nhân dạng này tuyệt thế yêu nghiệt tuyệt đối không thể lại xuất hiện. Nhân, tộc đến liền khủng bố. Nếu là lại xuất hiện nhất tôn vô địch Thánh Nhân, vậy chúng ta nơi nào còn có lăn lộn? Nhất định phải giết cái này nhân tộc hạ bình. Diệt trừ cái này cái cự đại uy hiếp. Đông đảo dị tộc Thánh Nhân cũng là đạt thành chung nhận thức. Muốn chém giết nhân tộc hạ bình. Diệt trừ cái này tương lai uy hiếp, vấn đề là làm sao diệt trừ. Hiện tại nhân tộc này hạ bình trốn ở Thái Sơ Thánh Địa bên trong. Muốn tiến vào nhân tộc xào huyệt giết hắn, thật sự là thật quá khó khăn, cơ hồ vô pháp làm đến. Có dị tộc thánh nhân trầm giọng nói, không sao, tại Thái Sơ Thánh Địa không có cách nào giết hắn, chẳng lẽ tại bên ngoài liền không có cách nào sao? Chờ xem, tiểu tử này dù sao cũng là tuyệt thế thiên tài, bất hủ thánh nhân, nếu như muốn càng tiến một bước lời nói, nhất định phải tiến về kỳ dị khu tìm kiếm cơ duyên. Đến lúc đó chính là chúng ta thời cơ, thật là như thế, một khi tiểu tử này xuất hiện tại kỳ dị khu lời nói. Nghĩ như vậy giết hắn liền tương đối dễ dàng, có lẽ cũng không cần nỗ lực đại giới cỡ nào. Có thể tiểu tử này cũng là bị nhân tộc nhìn trong. Thiên tài, trên thân bảo mệnh bảo vật chỉ sợ vô số. Tính là cái gì chứ? Bảo mệnh bảo vật nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chúng ta dốc toàn bộ lực lượng. Bố trí bảy dập, tiểu tử này mọc cánh khó thoát. Bố trí xuống thiên la địa võng. Một khi hạ bình xuất hiện tại kỳ dị khu, lập tức đem hắn tin tức bẩm báo tới. Đến lúc đó lại liên thủ xuất thủ, đem tiểu tử này triệt để đánh giết, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì chạy trốn thời cơ. Đông đảo dị tộc thánh nhân sát khí, đằng đằng, chúng nó đối hạ bình sát ý sôi trào. Nếu có thời cơ lời nói, chúng nó tuyệt đối sẽ không cho hạ bình bất luận cái gì một đầu sinh lộ. Đây là chủng tộc ở giữa sinh tử đọ sức, là sinh tồn tranh bá. Dung không được nửa điểm lưu tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kỳ dị khu, vô số chủng tộc mạng lưới tình báo đều là hành động, bắt đầu nghiêm mật giám thị. Nếu như hạ bình tung tích xuất hiện tại kỳ dị khu lời nói, lập tức sẽ bị chư thiên vạn tộc mạng lưới tình báo biết được.